Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 554, kém chất lượng học nghề. Ronan nghe vậy đi vào sân, đối với tại chỗ học nghề nói, không cần lo lắng, trong tỉ thí, ta sẽ đem mình làm phép năng lực hạn chế ở các ngươi có thể tiếp nhận trong phạm vi, trừ kinh nghiệm chiến đấu. Ta có thể sử dụng pháp lực tổng số, cùng với nắm giữ pháp thuật số lượng, đều không tất các ngươi hơn. Nói cách khác, chỉ cần ứng đối được làm, các ngươi vẫn có đánh bại ta cơ hội. Nói xong hắn hướng Oculus vẫy vẫy tay. Tới đi, đứa nhỏ, ở chàng chiến đấu đầu tiên bên trong, ta sẽ đóng vai một người thông thường học nghề. Chỉ biết sử dụng cần so với dài niệm chú thời gian nông cạn nạn có thể pháp thuật. Cùng với trụ cột nhất phòng vệ thần chú. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Oculus đi vào sân. Hắn vô cùng khẩn trương. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên cách dùng thuật chiến đấu. Hắn bất an liếc mắt nhìn bạn tốt Van Thoa. Hít sâu một hơi để cho mình trấn tĩnh lại. Sau đó hướng Ronan thật sâu thi lễ. Ronan cười nhắc nhở. Nhớ, ta, cấp học đồ, thần chú hết sức nhũng dài. Chỉ khi nào tụng niệm xong, vẫn có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tận lực tìm được ta nhược điểm. Tới, người trước ra chiêu. Vậy ta ra chiêu. Oculus miễn cưỡng gật đầu một cái. Giơ lên ma trượng cũng kích hoạt nó. Chỉ gặp ma trượng chóp đỉnh bộc phát ra một đoàn sáng chói ma pháp linh quang. Ngay tức thì hóa là hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa. Hướng Ronan nhanh bay đi. Ronan không nhanh không chậm rời qua một bên nửa bước. Hoàn toàn tránh được cái này pháp thuật. Oculus, cung tên đều cần nhắm. Huống chi ma trượng, Ronan lắc đầu nói. Ngươi hẳn dùng mình ma lực phong tỏa ta. Làm cho này cái quả cầu lửa chỉ minh phương hướng, nếu không đối mặt thân thủ bén nhạy kẻ địch, nó hoàn toàn không tạo được tác dụng ứng hữu. Đối pháp sư mà nói, ma trượng là cần thiết ma pháp trang bị một trong, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh pháp sư cũng không ngoại lệ. Căn cứ phụ ma chủng loại không cùng, ma trượng có nhiều giống đa dạng chức năng, ví dụ như tăng cường pháp thuật cường độ. Hoặc là đề chấn tinh thần, mà Oculus sử dụng ma trượng, là Angma cố ý từ phụ ma đại sư Patrick nơi đó mua được. Biết được hắn đem dùng làm trường học sau đó, vị này Talisa nguyên đạo sư nói gì cũng không chịu thu tiền. Còn cam tâm tình nguyện muốn tới bên này giáo sư phụ ma chương trình học, để báo đáp Angma giúp mình khỏi bị nhà tù tai ương. Còn thu Talisa làm đồ đệ ân tình, cái nhóm này ma trưởng khá vô cùng, cho dù dùng đời sau ánh mắt vậy không khơi ra tật xấu gì. Không chỉ có dùng liệu tất cả đều là thượng hạng ma pháp thân thiện vật liệu. Có thể cung cấp nhiều giống đa dạng phụ trợ, còn cố hóa liền mười mấy chủng thường gặp pháp thuật, liền bao gồm Oculus mới vừa sử dụng quả cầu lửa thuật. Bởi vì ma trượng bản thân cái nhất định có chữ ma công hiệu quả. Kích hoạt bên trong pháp thuật lúc, cơ hồ không biết tiêu hao người sử dụng tự thân ma lực. Còn giảm bớt rườm rà niệm chú thời gian, bỏ mặc bất kỳ trường hợp đều có cực lớn phát huy không gian. Đối với thực lực thấp kém học nghề mà nói, có thể nói ở nhà du lịch cần thiết lương phẩm, đối với sức chiến đấu tăng lên hết sức rõ rệt. Thế nhưng cũng phải xem ai dùng. Chí ít Oculus hoàn toàn không thể hiện được cái này ma trượng giá trị. Ta, xin lỗi, Oculus lúng túng gãi đầu một cái. Bởi vì Ronan nói đồ đều là cơ sở ma pháp học viện đã sớm dạy qua. Là một tên bên trong chờ ma pháp học viện người tốt nghiệp ưu tú. Quên cơ sở trụ cột nhất kiến thức đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Dựa theo Ronan nói, hắn lại lần nữa kích hoạt ma trượng. Lần này, ở ma lực phong tỏa hạ, quả cầu lửa bay thẳng tới hắn đối thủ. Ronan đúng lúc mở ra một mặt bình phong che chở, chống đỡ cái này nhớ quả cầu lửa. tràn đầy cuốn trong ngọn lửa. Một cái thanh âm xa xa truyền tới. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn phát động phản kích. Oculus cả kinh, đợi khói bụi tan hết, mới phát hiện thuộc về bình phong che chở bảo vệ ở giữa Ronan đã bắt đầu tụng niệm thần chú. Hắn một chút liền hoảng hồn, một mặt cuống tay cuống chân chuẩn bị phòng vệ pháp thuật. Một mặt cầm ma trượng bên trong cố hóa pháp thuật một cổ não ném ra ngoài. Cho mình tranh thủ thời gian, trong chốc lát pháp thuật toàn trường loạn bay. Bên trái một viên áo thuật phi đạn, lại một đạo hàn băng tiến. Thậm chí có mấy đạo điều tra phá án ẩn thân dò xét pháp thuật bị trong vô tình phóng thích ra ngoài. Nguyên bản chỉ đang bảo vệ người sử dụng hàn băng bình phong che chở. Lại là và không hợp thời quả cầu lửa thuật đôi đôi bên trong và biến thành mấy khối bể tan tành hàn băng tán lạc đầy đất. Liền nhắm đều không nhắm. Chúng mục tiêu Ronan pháp thuật ít chi lại càng ít, hơn nửa đều bị bằng trắng lãng phí hết, lại làm sao có thể đưa đến tác dụng ứng hữu. Angma xem được không ngừng lắc đầu. Oculus biểu hiện quá kém, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cách dùng thuật ngăn địch. Trong đầu căn bản không có tương quan nhận biết, điển hình ở phòng ấm bên trong lớn lên đóa hoa. Cũng may Ronan cố ý kéo dài niệm chú thời gian. Vậy cái nhất trụ cột nhất quả cầu lửa thuật bay về phía Oculus lúc. Oculus cũng được công ở trước người gọi về một đạo ma pháp bình phong che chở. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, đụng vào bình phong che chở quả cầu lửa nhất thời vỡ ra. Nóng rực ngọn lửa hướng hai bên tràn đầy cuốn, ma lực đôi đôi bên trong và dưới. Phía sau Oculus cũng không bị thương, nhưng Angma một mắt là có thể nhìn ra, bởi vì vội vàng xây dựng pháp thuật mô hình cũng không vững chắc. Lần này phòng ngự ước chừng để cho Oculus tiêu hao 1/3 pháp lực, là vốn là gấp mấy lần chi hơn. Cẩn thận, còn có thứ hai cái, Ronan thanh âm lại lần nữa truyền tới, Oculus còn chưa kịp cao hứng. Thì không khỏi không đối mặt thứ hai cái quả cầu lửa. Chỉ có thể cắn răng cầm pháp lực rót vào trước người ma pháp bình phong che chở. Có thể để cho hắn khiếp sợ là. Thứ hai cái quả cầu lửa lại có thể linh xảo ở giữa không trung vạch một đường vòng cung. Hoàn toàn đi vòng hắn bình phong che chở. Ở bên người hắn vài mét chỗ ầm ầm nổ. Hắn lập tức bị ném bay ra ngoài. Trùng trùng té ngã trên đất, hắn chật vật không chịu nổi vỗ trên áo bào ngọn lửa. Ho khan, hụ hụ hụ, Ronan đại sư, ta, Ronan bất đắc dĩ nói. Oculus, người tại sao cầm bình phong che chở cố hóa ở trước người? Nếu không, ta cũng sẽ không có cơ hội có thể thừa dịp. Angma âm thầm thở dài, hắn vừa mới chuẩn bị kêu ngừng cuộc tỉ thí này. Liền gặp Oculus đứng lên, một lần nữa làm xong làm phép chuẩn bị tư thế. Ngươi xác định, Ronan hỏi, Oculus nghiêm túc gật đầu một cái. Lại tới, lần này ta không biết chật vật như vậy. Được rồi, chuẩn bị tiếp nhận ta công kích đợt ba nhớ. Kẻ địch vĩnh viễn không biết chỉ công kích ngươi chính diện. Vì vậy hai bên lại lần nữa kéo ra trận thế, mở ra cách không tỉ thí. Cái này cũng đúng là làm khó Ronan, bởi vì loại trình độ này tỉ thí hãy cùng đứa nhỏ của mỗi nhà không có gì khác biệt. Thật là không thể được gọi chi là chiến đấu. Ngươi ở bình phong che chở bên trong, ta cũng ở bình phong che chở bên trong. Ngươi ném một cái trụ cột nhất nạn có thể pháp thuật. Ta cũng cùng lễ hồi tặng. Pháp sư giữa chiến đấu bản sẽ không như vậy đơn giản. Tám đại ma pháp học phái pháp thuật hơn như Long Châu. Hoàn cảnh chiến trường cũng là ngay lập tức vạn biến. Hai tên pháp sư tỉ thí theo lý có như quỷ mị chi vũ vậy. Lấy ảo thuật lừa dối đối phương. Từ không tưởng được góc độ phát động đột nhiên nhất kích. Ở trong lòng cùng học thức đồng thời đánh cờ bên trong. Tìm đối phương pháp thuật nhược điểm cho khắc chế. Tích lũy ưu thế. Cuối cùng điện định thắng thế, bàn về đạt tới xuất sắc trình độ. chỉ sẽ để cho người hoa cả mắt, mà không phải là ngươi tới ta đi hiệp chế trò chơi. Nhưng học chung với cái này là vỡ lòng chương trình học. Người thứ nhất lên tràng vẫn là nhất không sở trường điều này, Oculus. Ăn ngà cũng sẽ không quá nhiều hà cầu cái gì. Mong đợi phía sau mấy vị học nghề có thể cho mình mang đến kinh ngạc vui mừng đồng thời. Vậy cảm giác sâu sắc lo lắng. Thượng cổ cuộc chiến nói trước 2 năm. Những học đồ này vậy mất đi 2 năm thành thời gian dài. Nếu như đặt ở ngày thường, sinh mạng kéo dài ám dạ tinh linh căn bản không cần cầm cái này chút thời gian coi ra gì. Nhưng vấn đề là, bọn họ vừa mới trưởng thành không lâu, đang đứng ở trong cuộc đời trọng yếu nhất kỳ trưởng thành. Tâm trí, tính cách, xem nhiều thậm chí còn học thức, đều là ở chỗ này thời gian dần dần định hình cũng xác lập phương hướng. Đối với bọn họ mà nói, thời gian quý giá tính không cần nói cũng biết, bây giờ miễn cưỡng mất đi cái này mấu chốt 2 năm. Hắn rất hoài nghi chưa thành thục bọn họ, kết quả có thể hay không ở trên cao cổ cuộc chiến đến trước có đầy đủ sức tự vệ. Suy thư văn, sân bên trong hai bên chiến đấu vậy tiến hành được liền hồi cuối. Oculus mà lực tiêu hao được xong hết rồi. Đem có thể sử dụng pháp lực hạn chế ở vô cùng tài nghệ thấp Ronan cũng là như vậy. Hai người cũng chuẩn bị phát động cuối cùng nhất kích. Có thể theo dự đoán pháp thuật đối oanh cũng không xuất hiện. Oculus pháp thuật vừa mới chuẩn bị hoàn một nửa. Ronan liền bỗng nhiên biến mất. Một giây kế tiếp, thoáng hiện thuật đặc biệt nhẹ vang truyền ra. Ronan đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Phốp, Oculus thần chú đều bị nín trở về. Quỳ xuống đất miệng to thở hổn hển. Ronan đại sư, đây không phải là pháp thuật tỉ thí sao? Ngài tại sao cũng tới? Ronan làm một cái rút kiếm động tác, nhắm vào Oculus cổ họng. Binh bất yếm trá. Oculus, ta cũng không có nói qua mình không biết phát động gần người công kích. Nếu như ta cầm trong tay là một cái thật kiếm, ngươi bây giờ đã là một người chết. Có thể, ta mới vừa sử dụng thoáng hiện pháp thuật. Muốn học không? Ronan cầm hắn đỡ lên. Cười nói, nếu như lần sau ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta sẽ dạy ngươi. Thấy Oculus trên mặt kỳ vọng vẻ, Angma hết sức cảm khái. Ronan đúng là một vị rất tốt lão sư. Xác nhận cái này gây yếu học nghề cũng không vì thất bại mà nổi giận. Mình không cần tận lực khích lệ đôi câu sau đó. Angma nhìn về phía vị kế tiếp học nghề. Talisa, đến ngươi. Có thể Talisa lại không có động. Chỉ là cau mày nhìn chằm chằm mặt đất. Một bộ sâu sắc khốn nhiễu dáng vẻ. Angma hỏi nhỏ, thế nào, có tâm sự gì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.